Tu La Ma Đế, chương 87, xúi dục, góc truyện audio.com. Cái này chơi đến là hoa dạng gì? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, võ lực của hắn giá trị tại Hoa Nguyên Quốc đã trải qua vô địch. Trừ phi Bạch Vân Tông xuất động hai tầng trở lên dưỡng hồn cường giả mới có thể trấn áp hắn. Hắn phất phất tay, để trái phải người lui ra, cũng không sợ tưởng chung đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói đi, hắn tự tốn nói, kỳ thật cũng không phải như thế nào để ý tưởng chung cười một tiếng. Nói, đại nhân là người thống khoái, hạ quan cũng thống khoái khoái, không lượn quanh cái gì vòng tròn. Hạ quan hôm nay tới đây, chính là hy vọng đại nhân có thể rời bước, gia nhập Thông An Quốc. À, Thạch Hạo cái này mới có vẻ hơi kinh ngạc. Bật cười nói, ngươi hẳn là Thông An Quốc gian tế. Tưởng Trung cười một tiếng, Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc thế hệ vì thù, lẫn nhau xuyên vào tai mắt chính là chuyện rất bình thường. Bất quá, ngươi cũng thật không đơn giản, thế mà bò tới binh bộ thị lang vị trí. Thạch Hạo chật chật tán thưởng, ngươi liền không sợ ta không đáp lại, để ngươi uổng phí cho hấp thụ ánh sáng thân phận sao? Vì đại nhân, hạ quan nguyện ý mạo hiểm thử một lần, Tưởng Trung mỉm cười nói. Ánh mắt sáng tỏ, đồng thời không có chút nào ý sợ hãi. Thạch Hạo cười ha ha, gật gật đầu, bất kể như thế nào, thân phận của ngươi ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Ngươi nói một chút, ta tại sao muốn gia nhập Thông An Quốc? Tưởng Trung đương nhiên biết rõ, chính mình không có khả năng chỉ nói một câu liền để Thạch Hạo gia nhập Thông An Quốc. Hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tạ đại nhân, hắn trước đi thi lễ, sau đó hỏi, đại nhân nhưng biết, Hoa Nguyên Quốc hoàng thất sở ra, còn có bốn đại hào môn, đều là Bạch Vân Tông trưởng lão về sau, không như thế nào rõ ràng. Thạch Hạo ăn ngay nói thật, Liễu Nhất Tiếu biết rõ không nhiều, hắn đương nhiên cũng giống vậy. Tưởng Trung cười một tiếng, sở ra là ngũ trưởng lão về sau, Thạch gia là 11 trưởng lão về sau. Trần gia là 13 trưởng lão về sau, Vương, Trương hai nhà thì là thất trưởng lão quan hệ, Ân, Thạch Hạo có vẻ hơi hiếu kỳ, thất trưởng lão lại có hai cái không cùng họ tên hậu đại. Tưởng Trung giải thích nói, Vương gia nhưng thật ra là đời trước thất trưởng lão hậu đại. Trương gia mới là hiện tại vị này thất trưởng lão hậu đại. Nhưng hai vị thất trưởng lão là quan hệ thầy trò. Cho nên tự nhiên sẽ thay chăm sóc, nha, tại Bạch Vân Tông, bốn vị này trưởng lão quan hệ gần nhất, cũng là thống nhất lợi ích đoàn thể, mà ta Thông An Quốc, thì có mặt khác ba tên trưởng lão làm chỗ dựa, còn có Tăng Minh Quốc, thì có bốn tên trưởng lão làm chỗ dựa, ba cái đoàn thể, đều đang vì cạnh tranh đời tiếp theo Bạch Vân Tông tông chủ mà minh tranh ám đấu, mà ba nước ở giữa chiến tranh. Chính là đặt ở trên bàn cờ giành được dịch, đại nhân ngài giết Thạch gia võ tôn, khẳng định đắc tội 11 trưởng lão, mà đắc tội 11 trưởng lão, liền chờ tại đồng thời đắc tội ngũ trưởng lão, thất trưởng lão cùng 13 trưởng lão. Cho nên, chỉ từ điểm ấy đến nói, đại nhân nên gia nhập ta Thông An Quốc, quân tử không lập nguy tường, đại nhân chính là vạn kim thân thể. Tiền đồ vô lượng, càng không cho phép bất kỳ thất thoát nào. Cái này tốt biết nói chuyện a, ngươi không nên tiến binh bộ, quá ủy khuất tài ăn nói của ngươi. Đi lễ bộ đi, Thạch Hạo lắc đầu, không đủ, ăn không răng trắng liền nghĩ đem hắn lừa qua đi. Ha ha, Tưởng Trung mỉm cười như cũ. Hạ quan chỉ là thay đại nhân phân tích một chút tình cảnh hiện tại. Lấy đại nhân anh minh trí tuệ, chỉ cần có tương ứng tư liệu. Đương nhiên cũng có thể làm ra phán đoán. Hắn dừng một chút, phục nói, đại nhân nếu như nguyện ý đi Thông An Quốc, mỹ nữ đảm nhiệm chọn. Thạch Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái. Mỹ nữ đảm nhiệm chọn. Ngươi xác định đây là tại cho ta chỗ tốt, mà không phải ta bị chiếm tiện nghi sao? Mặt khác, chúng ta sẽ còn tại ngày sau tiến cử đại nhân gia nhập Bạch Vân Tông. Ban cho đại nhân thượng thừa công pháp. Trợ đại nhân thẳng tới mây xanh, thậm chí có hy vọng thành tựu bỉ ngạn cành. Tưởng Trung còn nói thêm, đây mới là hắn đòn sát thủ. Tán tu sợ nhất là cái gì? Không có tốt công pháp, tốc độ tu luyện chậm, mà gặp được nan quan thời điểm, lại không có người có thể hỏi thăm, chỉ có thể chính mình đi thi, mà đại đa số người thi kết quả, chính là tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình giày vò chết rồi. Cho nên, gia nhập Bạch Vân Tông, cái này đối với Thạch Hạo đến nói hẳn là hấp dẫn cực lớn. Tại Hoa Nguyên Quốc ngươi có thể làm sao? Không có khả năng, đem Thạch gia đều phá hủy. Ngươi để 11 trưởng lão như thế nào đồng ý gật đầu? Và lại, tưởng chung tiếp tục thêm mắm thêm muối. Theo chúng ta nắm giữ tư liệu, sở gia hẳn là có nhiều đến 3 vị võ tôn. Một khi Bạch Vân Tông chỗ đó làm ra quyết định, cực khả năng liên thủ vây giết đại nhân. Hiện tại Tư Phong, bất quá là an đại nhân tâm mà thôi. Sở gia lại có 3 tên võ tôn, khó trách bọn hắn có thể ngồi cao tại hoàng vị phía trên. Này đến tử xác thực dày, Thạch Hạo trong lòng hơi động, nói, các ngươi có hay không linh thạch, linh thạch, tưởng chung hít vào một ngụm khí lạnh, vị này chủ khẩu vị thật là lớn. Hắn trầm ngâm một cái, mới nói, dù là tại Bạch Vân Tông, linh thạch cũng là vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Đại nhân nếu như muốn, vậy hạ quan có thể thay truyền đạt, cầm 10 khỏa cho đại nhân hẳn là không thành vấn đề. 10 khỏa, Thạch Hạo lắc đầu, chấm, quá ít, hắn có cửu chuyển lược thiên kinh, phương pháp tu luyện cùng những người khác đều là bất đồng. Trực tiếp cướp đoạt năng lượng, hiệu suất quá cao, cho nên, cái này đối với linh thạch tiêu hao cũng lớn, 10 khối linh thạch lại có thể để hắn tu luyện bao lâu? Tưởng chung liền không tiếp nổi đi, như cái gì quan chức A, lãnh địa A, hắn đều có thể cho Thạch Hạo tranh thủ. Hưng Thuận hứa hẹn, duy chỉ có linh thạch không được, cái này tại Bạch Vân Tông cũng là siêu chân quý tài nguyên. Thông An Quốc căn bản không có khả năng nhúng chàm, hắn lại thế nào làm được chủ đâu. Hắn luôn luôn khéo mồm khéo miệng, nhưng bây giờ lại là cảm nhận được từ nghèo. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi. Thạch Hạo phiến phiến tay. Trên thực tế, hắn là tuyệt không có khả năng bán đi chính mình. Võ Tôn mở lời, người nào không dám tuân. Tưởng chung mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có cáo từ rời đi phần. Thạch Hạo cũng không có xuyên phá tưởng chung thân phận dự định. Hoa Nguyên Quốc cùng Thông An Quốc ân ân oán oán lại với hắn có liên can gì? Hắn mới không quan tâm. Tại đế đô chờ đợi mấy ngày sau, Thạch Hạo liền cùng mập mạp lên đường, trở lại thành Mạnh Dương. Lần này, bọn hắn không tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là thuê 2 thớt khoái mã. Một đường nhanh như điện chớp, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, 2 người nhưng hoàn toàn không có quên tu luyện. Mỗi sáng sớm đều sẽ bền lòng vững dạ tiến hành. Từ đế đô về thành Mạnh Dương, xe ngựa cần 30 ngày tầm đó. Mà cưỡi ngựa, thời gian thì có thể rút ngắn đến 20 ngày. Sau 20 ngày, Thạch Hạo cùng Mập Mạp về tới xa cách thật nhiều ngày thành Mạnh Dương. Mập Mạp tự nhiên muốn về nhà trước, mà Thạch Hạo thì là đi hồi xuân đường tìm Lâm Nguyệt Ngữ. Bách Hoa nha đầu này còn tại cái kia, tựu tính nha đầu này hiện tại ỷ lại vào Lâm Nguyệt Ngữ. Xuất phát từ trách nhiệm, hắn cũng cần đi xem một cái. Kết quả nhưng lại để hắn giật nảy cả mình, Lâm Nguyệt Ngữ mất tích, nàng căn bản cũng không có trở lại thành Mạnh Dương, trực tiếp liền tại quận thành đã mất đi tung tích. Thạch Hạo quyết định, hắn phải đi quận thành nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có Sở Phi che đậy, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho Lâm Nguyệt Ngữ. Hắn trước tiên buông xuống chuyện này, đi Tinh Phong học viện. Hắn muốn thực hiện một cái hứa hẹn, gâu gâu gâu, rất nhanh, chó vàng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, bệnh tâm thần lại tới A Cách Trương.